Tối trung trí năng, chương 128, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Pip Van Danteren mặt khối đá cẩm thạch bằng phẳng. Đỗ Thừa sau khi hít sâu một hơi, mở bước đứng mã bộ hơn nữa khiến cho trọng lực trầm xuống, mở ra gấp 2 không gian ngụy trọng lực. Trải qua những ngày này thích ứng, áp lực gấp 2 không gian ngụy trọng lực đối với Đỗ Thừa đã là không tạo thành áp lực lớn nữa, nếu như Đỗ Thừa muốn mà nói kiên trì 4-5 giờ hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, Đỗ Thừa muốn làm thực sự không phải là đơn thuần tăng lên bản lĩnh cơ sở của mình, Đỗ Thừa muốn làm là làm cho tinh khí thần thân thể mình hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đơn thuần chỉ là rèn luyện mã bộ trầm ổn cùng vững chắc mà nói, đối với Đỗ Thừa thật ra cũng không có trợ giúp quá lớn, với điều kiện thân thể Đỗ Thừa giờ đây, chỉ cần dùng gấp 3 ngụy trọng lực không gian trải qua vài ngày rèn luyện liền có thể hoàn thành. Cho nên, Đỗ Thừa giờ đây duy nhất cần làm chính là hoàn thành tinh khí thần thân thể dung hợp, chỉ có sau khi dung hợp, lúc Đỗ Thừa học tập thái cực quyền cùng phục hổ la hán quyền mới có thể làm ít ăn nhiều, càng thêm dễ dàng. Có chút hai mắt nhắm nghiền, Đỗ Thừa bắt đầu cảm thụ lên tự thân mỗi một cái hít thở, hoặc là mỗi một cái tần suất tim đập chống ngực, cái này tương đương với một loại cơ hội. Tinh khí thần dung hợp thật ra chính là tìm kiếm một loại cảm giác, chỉ cần tìm được loại cảm giác này mà nói, có thể khiến cho thân thể mỗi một cái động tác cũng có thể đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục. Thật ra tại lúc ngày hôm qua rèn luyện, Đỗ Thừa đã không sai biệt lắm tìm kiếm được loại cảm giác này, Đỗ Thừa biết mình nửa bước đã là bước vào lĩnh vực dung hợp, cho nên, hôm nay Đỗ Thừa muốn làm chính là đột phá. 10 phút, 20 phút, 30 phút, theo thời gian không ngừng trôi qua, Đỗ Thừa trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng là mãnh liệt hơn nữa, Đỗ Thừa thậm chí có thể cảm giác thật đến hô hấp cùng tim đập của mình, hoặc về phần thân thể mỗi một khối cơ nhục đều có một loại cảm giác liên lạc cùng một chỗ, dự cảm cũng càng ngày càng là mãnh liệt. Rốt cục đến lúc loại cảm giác này đạt đến đỉnh phong, Đỗ Thừa mãnh liệt phát ra một tiếng quát nhẹ, sau đó cả người lập tức giống như mũi tên nhọn rời dây cung bắn đi ra ngoài, sau đó cứng rắn dừng lại xuống, hoàn toàn bất động. Đơn giản một động tác, Đỗ Thừa cũng đã có thể cảm giác được chính mình toàn thân tại thời khắc này đều có phản ứng, mình có thể tùy ý khống chế được động tác của mình, thậm chí còn mỗi một cái động tác rất nhỏ. Sau đó, Đỗ Thừa lại hướng xuống đất đánh ra một quyền, chỉ là, một quyền này lại là không có bất kỳ tiếng vang nào, bởi vì tại một khắc Đỗ Thừa nắm tay chạm đến mặt đất cứng rắn ngừng lại, nắm tay vân phong bất động. Cái loại khống chế này là Đỗ Thừa trước kia không cách nào làm được, đặc biệt sau khi lực lượng cùng tốc độ tăng mạnh càng thêm không có khả năng, nhưng mà giờ khắc này, Đỗ Thừa hắn lại làm được. Thần ái Đỗ Thừa chúc mừng ngài đã thành công. Thân thể ngài độ phù hợp đạt đến 92, chỉ cần lại rèn luyện mã bộ thời gian vài ngày, liền có thể đạt tới 100. Thanh âm hân nhi tại trong đầu Đỗ Thừa vang lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa trong lòng lên tiếng, hắn tại thời khắc này đã có thể hoàn toàn cảm giác được sau khi tinh khí thần dung hợp mang đến hiệu quả, đó chính là khống chế tùy tâm sở dục khống chế, chẳng qua, Đỗ Thừa còn cần tiến thêm một bước đem loại cảm giác này nắm kỹ mới được. Mà một bước cần thiết cũng chỉ là thời gian mà thôi, nhiều nhất thì 2 đến 3 ngày thời gian, Đỗ Thừa liền có thể hoàn toàn đạt tới phù hợp 100, mà đến lúc đó, hắn có thể học tập phục hổ la hán quyền cùng thái cực quyền. Đối với một điểm này, Đỗ Thừa có thể nói là vô cùng bức thiết, đặc biệt cùng Bành Vịnh Hoa đánh một trận xong, Đỗ Thừa chính thức ý thức được tầm quan trọng của kỹ xảo. Vô luận là lực lượng hay tốc độ, Đỗ Thừa đều là vượt xa với Bành Vịnh Hoa, nhưng mà tại trước mặt Bành Vịnh Hoa, Đỗ Thừa lại rơi xuống hạ phong tuyệt đối, Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng, nếu như Bành Vịnh Hoa đối với lực lượng cùng tốc độ của mình có hiểu biết nhất định mà nói, lúc ấy chính mình một quyền kia căn bản là không có khả năng đánh trúng nàng. Chẳng qua, nếu như dùng lực lượng cùng tốc độ bản thân vào lúc này, hơn nữa thêm kỹ xảo nhất định mà nói, Đỗ Thừa tin tưởng mình cho dù không cần Hân Nhi trợ giúp cũng có thể cùng Bành Vịnh Hoa ganh đua cao thấp. Diệp Mị đã trở lại, nàng cũng không có gọi điện thoại cho Đỗ Thừa, nếu như không phải buổi chiều lúc Đỗ Thừa đi Hoàng Phổ hội sở trông thấy cỗ xe Porsche của nàng, Đỗ Thừa thật đúng là không biết Diệp Mị đã trở về rồi. Vốn Đỗ Thừa còn tưởng rằng Diệp Mị muốn ở kinh thành chơi một ít thời gian, chỉ là không có nghĩ mới hơn 2 ngày mà đã trở lại. Trong văn phòng Tổng Giám đốc tầng 5 Hoàng Phổ hội sở, Đỗ Thừa tại trên ghế sofa ngồi xuống, một bên đánh giá Diệp Mị đi về hướng chính mình, một bên hỏi. Đã trở lại tại sao cũng không nói với tôi một tiếng. Hiệp Mi hôm nay mặc là một thân trang phục công sở nữ bó sát người, bên trên nhô ra cái mông vểnh lên, lại phối hợp màu tất liền chân trông đặc biệt mê người. Rất rõ ràng, Diệp Mị sau khi rời kinh thành, lại biến trở về bộ dáng nàng bình thường vô cùng vũ mị, đặc biệt trong mắt phượng dài nhỏ của nàng, sớm đã không thấy được nửa điểm thanh ý tứ hàm xúc thuần, ngược lại là tràn đầy vũ mị câu hồn. Điều này làm cho Đỗ Thừa trong lòng không đủ có phần ngờ vực vô căn cứ, trong hai cái tính cách này, một cái nào mới là tính cách đích thực của Diệp Mị? Tại sao, nhớ chị sao? Diệp Mị tại bên cạnh Đỗ Thừa ngồi xuống, thân thể nhẹ nhàng dựa vào Đỗ Thừa, một đôi mắt câu hồn có vài phần ý cười nhìn chằm chằm vào Đỗ Thừa hỏi. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Mị lực hấp dẫn là tuyệt đối. Một chút, không phải rất nhiều, nhưng mà không ít. Đỗ Thừa hết sức thành thật đáp, coi như cậu có chút lương tâm. Tuy không phải là cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà Diệp Mị nghe vào trong lòng lại hết sức thoải mái, sau khi nhẹ nhàng xoay chuyển eo lưng tràn đầy hấp dẫn, nói tiếp. Lúc này chị trở về muốn đem Hoàng Phổ Hội Sở chuyển nhượng ra, cậu hiện tại có được gặp cái thân phận kia, chị ở trong này thật ra đã không thể giúp cậu bận rộn cái gì, hơn nữa, nhiều năm như vậy chưa có trở về, chị muốn trở về an tâm ở lại một ít thời gian. Chị phải đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thừa trong ánh mắt rõ ràng có chút sững sờ, còn có một ít thất vọng. Tại thời khắc này, Đỗ Thừa chợt phát hiện thật ra chính mình rất để ý Diệp Mị, đặc biệt sau đêm đó, Đỗ Thừa phát hiện Diệp Mị trong lúc bất chi bất giác đã ở trong lòng mình để lại một vị trí. Diệp Mị mỉm cười, sau khi châm lên một điếu thuốc lá cho nữ, nhẹ giọng hỏi. Thế nào, cậu muốn giữ chị, cây củ cải hoa tâm kia? Đỗ Thừa không nói gì, bởi vì hắn không biết phải trả lời thế nào, nhưng mà đối với Diệp Mị biết quan hệ của mình cùng Cố Tư Hân, Đỗ Thừa cũng không có cái vẻ gì ngoài ý muốn, bởi vì cái này cũng không phải bí mật gì. Làm sao vậy, tức giận rồi. Thấy Đỗ Thừa không lên tiếng, tựa hồ đang suy tư cái gì, Diệp Mị đột nhiên đem cái miệng nhỏ nhắn ghé hướng về phía bên tai Đỗ Thừa, sau đó thổi hơi nóng nhẹ giọng nói. Không có, Đỗ Thừa nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không có tức giận, chỉ là có chút tự trách. Yên tâm đi, chị sẽ không cùng một tiểu nha đầu tranh cái gì, hơn nữa, nàng với cậu xác lập quan hệ trước, chính thức nói đến, thật ra chị là một kẻ thứ ba mới đúng, ai bảo chị là hồ ly tinh. Diệp Mị đem cái miệng nhỏ nhắn từ bên tai Đỗ Thừa rời ra, nhẹ nhàng cười, chỉ là trong ánh mắt lại có chút ảm đạm. Tồn tại của Cố Tư Hân, nàng thật ra một mực cũng biết, chỉ là, nàng chỉ là không muốn đi đối mặt mà thôi, bởi vì Diệp Mị phát hiện ra mình không biết từ lúc nào bắt đầu tựa như đã yêu Đỗ Thừa, coi như là một ít lần vì giúp Đỗ Thừa mà câu dẫn Đỗ Thừa, Diệp Mị trong lòng cũng chỉ là đối với Đỗ Thừa có một ít hảo cảm mà thôi. Chân chính có cái loại cảm giác này là bắt đầu từ một lần thiết quân đến đây, lúc ấy một khắc Diệp Mị nhìn thấy Đỗ Thừa từ trong thang máy đi tới, cũng đã cảm giác được chính mình trong lòng tựa hồ có một dây cung đàn đã bị nhẹ nhàng kích thích, đây là Diệp Mị hoàn toàn không nghĩ đến, ở lúc đó, Diệp Mị tựa như đã thấy được một cái vực sâu đang chờ chính mình. Mà một chuyến kinh thành càng làm cho Diệp Mị trong bất chi bất giác nhảy vào trong cái vực sâu này, chờ lúc muốn quay đầu lại, đã là không còn kịp rồi. Chờ sau khi Đỗ Thừa về tới tỉnh, Diệp Mị chính thức tỉnh táo lại, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào quan hệ giữa mình cùng Đỗ Thừa. Bày ở trước mặt nàng cùng Đỗ Thừa, không phải thân thế, không xuất thân, những cái này cũng có thể thay đổi, nhưng mà có một thứ lại không thể thay đổi, đó chính là tuổi. Đỗ Thừa tuy thoạt nhìn rất thành thục nhưng mà Diệp Mị lại rõ ràng, Đỗ Thừa thật ra cũng chỉ có 20 tuổi, mà nàng năm nay đã 29 tuổi rồi. Sai lệch hẳn 9 tuổi khiến cho Diệp Mị mình cũng có chút không dám đi đối mặt, nếu như tương lai Đỗ Thừa chính thức thấn thăng rất nhanh mà nói, Diệp Mị nàng chỉ làm cho làm Đỗ Thừa trở thành trò cười của người khác mà thôi, nhưng mà sau khi chính thức nhảy vào cái vực sâu này, Diệp Mị muốn quay đầu đã là không thể, hơn nữa Diệp Mị chính thức trong lòng lại thật ra là một người phụ nữ rất bảo thủ, sau khi trải qua sự tình đêm hôm đó, Diệp Mị biết mình căn bản là không có khả năng có thể lại yêu được người khác. Cho nên, tại sau khi Đỗ Thừa trở về, Diệp Mị mê mang, lựa chọn bày ở trước mặt nàng cũng chỉ có hai cái, hoặc là đang trước khi cùng Đỗ Thừa không có phát sinh tiến triển thực chất rời đi, hoặc là tiếp tục trầm luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi mà nói, Diệp Mị biết mình làm không được, hơn nữa nàng đã không cách nào rời Đỗ Thừa, vô luận là vì nàng, hay vì Đỗ Thừa. Bởi vì Diệp Mị hiểu rõ, nàng hiện tại rời Đỗ Thừa mà nói tuyệt đối là đang hại Đỗ Thừa, về phần nguyên nhân gì, Diệp Mị tự mình biết, nàng biết Đỗ Thừa cũng là hiểu rõ. Mà tiếp tục trầm luân mà nói, Diệp Mị nàng thì cần lo lắng một điểm, đó chính là nàng hẳn cần trên vị trí nào, tiếp nhận cái thân phận gì. Nhìn bộ dáng Diệp Mị ảm đạm, Đỗ Thừa trong lòng cũng là có một chút khó chịu, chỉ là, hắn lại không biết phải nói gì, bởi vì khiến cho hắn buông tha cho Cố Tư Hân mà nói, đó là tuyệt đối không có khả năng. 01/09/2012, 11:24 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.